Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, chương không phải cây dụng tiền. Trần Tử Nhĩ tìm nhà hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cơm trưa quán. Điểm hai mặn hai chay, hắn khách khí một cái để Tiểu Mã Ca trước điểm. Bất quá hắn thẹn thùng cười cười cự tuyệt, biểu thị ăn cái gì đều được. Hắn hướng nội hoàn toàn chính xác để Trần Tử Nhĩ cảm thấy thú vị. Hắn tán gẫu hỏi, công ty hiện tại mấy người? Tiểu Mã Ca thành thật trả lời, 11 cái, tất cả đều là nhân viên kỹ thuật. Trên cơ bản đều là A. Trần Tử Nhĩ đem menu giao cho phục vụ viên, ngẩng đầu cùng hắn vui đùa lấy điều tiết bầu không khí. Chủ yếu hắn quả thật có chút buồn bực. Ngươi phần mềm ta dùng qua, so với PCQ, CCQ loại hình sản phẩm, OICQ xác thực càng ổn định, sẽ không động một chút lại đứng máy. Điều này nói rõ các ngươi kỹ thuật không tệ. Bất quá ta cảm thấy có lẽ ngươi hẳn là tìm khẩu tài người tốt giúp ngươi chào hàng công ty. Nửa trước đoạn lời nói Tiểu Mã Ca nghe rất vui vẻ, nửa đoạn sau lại có chút không có ý tứ. Hắn che giấu tính nở nụ cười nói, thật có lỗi, Trần Tổng, cái này thiên sinh tính cách thực tế là không có cách. Chúng ta khai phát viên đều như vậy, tương đối hướng nội, tương đối thích làm sản phẩm, đối hiểu được đồ vật, ta khả năng nói nhiều một điểm, những chuyện khác, đích thật là có chút không biết nên nói thế nào, nhất là ta cái này tiếng phổ thông vẫn là nghiễm phổ. Vậy chúng ta liền nói điểm ngươi hiểu được sự tình. Trần Tử Nhĩ từ bỏ muốn cùng hắn lập tức thân quen ý nghĩ, đoán chừng cái này cỡ nào thấy cái mấy lần mới được. Hắn nhếch lên chân bắt chéo nói, liên quan tới internet, liên quan tới OICQ, a đúng, sửa lại danh tự về sau, các ngươi cái kia OICQ vực tên cũng không cần lại nghĩ. Ta tiếp xúc qua người Mỹ, bọn hắn nhất định sẽ bởi vì việc này khởi tố. Cái này cũng không có gì. Vực tên bản thân có giá trị không giả, nhưng không cần quá độ coi trọng. Người sản phẩm cùng sản phẩm người sử dụng thể nghiệm so vực tên trọng yếu nhiều lắm. CN lưới vực, tên có được hay không? Cha, kết quả đây. Hát vang, lành lạnh, rời đi chiến trường. Tiểu Mã Ca có chút cố mà làm nói, tốt, a, việc này ta trở về lập tức tay xử lý. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, nói tiếp, liên quan tới phần mềm này, ta nâng lên nó lợi nhuận hình thức, nhìn ra được ngươi có chút bận tâm, hẳn là còn chưa nghĩ ra a. Tiểu Mã Ca nghĩ đến mình khẩu tài không tốt, nói lòe loẹt ngược lại dễ dàng gây nên phản cảm. Thế là dứt khoát liền trực tiếp nói, vâng, Trần Tổng, ta liền trung thực cùng ngươi thừa nhận, xác thực chưa nghĩ ra, vấn đề này ICQ không thể giải quyết, Nhã Hồ cũng không thể giải quyết, ta một cái nho nhỏ nhân viên kỹ thuật làm sao có thể giải quyết đâu. Thu lấy hội viên phí là, không được, có lẽ có thể kiếm một khoản tiền, nhưng hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Kỳ thật, ta cũng có cái ý nghĩ. Trần Tử Nhĩ cũng không còn xoắn suýt. Hắn không có xử lý qua tương quan nghề nghiệp, không hiểu rõ lắm, chỉ có thể lấy một cái học sinh khối văn góc độ đi xem. Tiểu Mã Ca nói, Trần Tổng mời nói, Trần Tử Nhĩ nói, ta to gan hạ cái kết luận. Ta cảm thấy liên quan tới tức thời thông tin, khả năng tất cả mọi người nghĩ sai. Không coi trọng hắn người cảm thấy cái đồ chơi này không có như vậy đáng tiền. Làm cái này người lại tải vắt hết óc nghĩ đến làm sao theo cái này đồ chơi nhỏ trên thân kiếm tiền. Hai điểm này tất cả đều sai. Quan điểm của hắn để Tiểu Mã Ca cảm thấy mới lạ. Thế là tâm tư không khỏi tập trung điểm. Chính ta ý nghĩ là vì cái gì nhất định phải đem cái này tool software xem như cây dụng tiền đâu. Đây là ý gì? Cái kia không phải muốn từ nơi nào lợi nhuận đâu. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cảm thấy coi nó là làm thai nghén cây dụng tiền thổ nhưỡng có thể hay không có tiền đồ hơn. Một chút, Tiểu Mã Ca nhíu nhíu mày. Câu nói này bản thân ý tứ dễ hiểu, nhưng phía sau tầng sâu hàm nghĩa hắn cái này không được làm thị trường vận doanh người thật đúng là không có cách nào lập tức nghĩ thấu. Ta không phải rất có thể hiểu được. Trần Tổng, ngài có thể giải thích cặn kẽ một cái sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Đều nói với ngươi rõ ràng, chúng ta một hồi nói giá tiền ngươi lại cho ta cố tình nâng giá. Vậy ta không phải trợn tròn mắt, ta cũng không có biết rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm giác. Lợi nhuận là cái vấn đề lớn, nhưng ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi muốn đầu tư ta sẽ đưa cho ngươi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ta tin tưởng cái này đồ chơi nhỏ sẽ có tương lai. Thật, nghe được lời này, vừa mới cái kia không nghĩ thông suốt ví von giống như liền không như vậy trọng yếu. Thật, nhưng không có 220 vạn đô la nhiều như vậy. 11 cái nhân viên, đăng ký người sử dụng mấy chục vạn, cổ trị 550 vạn đô la thực tế quá khoa trương. Tiểu Mã Ca bắt đầu lo lắng. Này chỗ nào khoa trương, bên ngoài những cái kia công ty dính vào lưới, chữ thân gia lập tức gấp bội đâu. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, đương nhiên, vòng thứ nhất đầu tư xài hết về sau, nếu như công ty công trạng không sai, ta sẽ tiếp tục đuổi thêm đầu tư. Tiểu Mã Ca con mắt lại sáng lên, đáng thương ta Mã Tổng tâm tình ngay tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong chập trùng. Lên xuống, hoàn toàn chính là nghe Trần Tử Nhĩ nói thế nào. Hắn chờ không nổi hỏi Trần Tử Nhĩ, cái kia Trần Tổng ý của ngài là. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy phục vụ viên bưng thức ăn tới. Nói, vừa ăn vừa nói, ta hiểu ngươi đối với mình công ty tập trung nhiệt tình cùng tình cảm. Nhưng ta là một tên người đầu tư, không thể tùy tiện tiếp nhận các ngươi xen lẫn cá nhân cảm tình ở trong đó cổ trị. Mình sáng tạo đồ vật ai cũng sẽ cảm thấy nó rất có giá trị. Đây là nhân chi thường tình, nhưng có tư cách nhất phán đoán hẳn là thị trường. Ngươi cho là thế nào? Tiểu Mã Ca gật gật đầu. Ngài nói có đạo lý. Chính ta cũng xác thực không biết cái đồ chơi này làm sao kiếm tiền. Khẩu tài cũng không tốt. Nhưng là ta cảm thấy OICQ có thể để người khác tại Internet lên tìm tới ngươi. Đây nhất định là sẽ hữu dụng. Cái gọi là hữu dụng, chính là có giá trị. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, OICQ sinh ra là bởi vì Quảng Châu Điện Tín phân công ty muốn lên một cái tiếng trung tức thời. Thông tin hạng mục, chúng ta là khai phát phần mềm đi trả giá. Chúng ta mấy cái nhân viên kỹ thuật thâu đêm suốt sáng. Tiêu thư sửa đi sửa lại, cuối cùng đáng tiếc, chúng ta không thể trúng thầu. Có thể đồ vật đã làm tốt, chúng ta liền nghĩ ít nhất phải chứng minh một cái nó là hữu dụng. Thế là từng bước một đi đến hôm nay, Trần Tử Nhĩ nhai lấy đồ ăn. Tối hậu quan đầu khẩu tài còn rất tốt nha. Tiểu Mã Ca sửng sốt một chút, sau đó lại cười cười. Tốt a, vậy ta liền báo giá. Trần Tử Nhĩ hít sâu một hơi, mặc dù còn không có ăn no nhưng cũng buông đũa xuống. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi nguyện ý chuyển nhượng bao nhiêu cổ phần. Tiểu Mã Ca nói, 40, đây là mấy người bọn hắn người sáng lập trước đó liền thương lượng xong. Internet hiện tại bọt biển rất lớn, là cái trang web đều là hơn ngàn vạn cổ trị. Trần Tử Nhĩ cũng không tốt quá khi dễ người. Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể đem lúc trước lắc lư mã ba ba bộ kia cao thịnh thượng. Thì Internet có bọt biển lý do thoái thác lặp lại lần nữa. Nhưng cái này công ty sơ kỳ khẳng định là muốn đốt tiền. Hắn cho ít, không phải liền là để người ta không có tiền có thể đốt nha. Cái này cùng giết người không khác, trả giá là phải có ý, vừa đến hắn cùng tiền không có thù. Thứ hai tiền càng là ít, liền càng có thể để cho bọn hắn có cảm giác cấp bách. Nhưng ít hơn nữa cũng không thể để Tiểu Mã Ca không làm được công. Cái này cùng hắn ý tứ tướng vi phạm, vì lẽ đó trăm vạn cấp tiền vẫn là phải cho. không phải này nhà công ty phát triển không nổi. 150 vạn đô la. Trần Tử Nhĩ hai tay dựng lấy cái bàn. Nguyện ý ông ta liền ký xong đầu tư mục đích. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.